Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 374, trấn áp bồ đề đại năng tàn hồn. Vơ vét mật thất cơ duyên. Đúng lúc này, cái này miếng cổ ấn lập tức oanh minh mà đến. Tách ra vô tận pháp tắc chi lực. Hướng về phía bồ đề đại năng tàn hồn hung hăng trấn áp tới. Mà đúng lúc này, cái này tên sớm đã chết đi vô số vạn năm bồ đề đại năng tàn hồn bỗng nhiên ngón tay nhẹ nhàng điểm. Một cái, sáu cái Phật quốc chữ lớn xuất hiện. Theo thứ tự là, mẹ, bé gái, bá, mèo, mu. Cái này sáu cái Phật quốc chân ngôn vừa ra, lập tức hóa thành một đạo to lớn Phật tự. Đem cái này đến cổ ấn hoành không ngăn cản xuống. Bá, linh hồn trong nước, cố thành trống rỗng xuất hiện. Ta hiện tại chỉ muốn nói một lần. Tranh thủ thời gian rời khỏi đầu óc ta. Nếu không ta tất nhiên sẽ nhường ngươi trấn áp hầm cầu một vạn năm. Cố thành lạnh lùng mở miệng nói. A-di-đà Phật, bồ đề đại năng tàn hồn mở miệng. Thí chủ, ngươi đã nhập ma chướng. Để cho ta tới hảo hảo siêu độ ngươi một chút. Từ nay về sau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Chúng ta sẽ không bao giờ lại tách ra. Đã như vậy, vậy liền không có chuyện gì để nói. Cố thành lãnh đạm một tiếng. Không gian áp xúc, bá. Phía trước một mảng lớn hư không toàn bộ đều bị áp xúc ở. Sau đó vô tận không gian lực lượng xen lẫn tại bồ đề đại năng trên người. Phảng phất muốn đem nó sinh sinh đập vụn, nhưng mà cái sau nhẹ nhàng khẽ động, vùng hư không này khôi phục lại bình tĩnh, thời gian chậm lại, lại là một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra. Một cỗ lực lượng thời gian bộc phát ra, tựa hồ là muốn đem bồ đề đại năng tàn hồn phân giải thành vô số đoạn. Nhưng mà, lại là mất hiệu lực. Đây là không gian thiên phú, thời gian thiên phú. Bồ đề đại năng tàn hồn chấn kinh mở miệng. Người thế mà có được vũ trụ số lượng nhiều trí cao thiên phú. Thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú. Cái này hơi bị quá mức may mắn. Nhưng chợt hắn chính là phản ứng lại. Ha ha, bất quá đây hết thảy đều sẽ muốn thuộc về ta. Đợi đến ta đưa ngươi nhập chủ về sau. Ngươi mọi thứ đều sẽ thuộc về ta. Yên tâm, xem như đối với ngươi đền bù tổn thất. Ta sẽ cố gắng đột phá đến giới chủ cảnh giới. Đồng thời tiếp tục sử dụng lấy tên ngươi. Từ đó về sau, tên ngươi tất nhiên tại hệ ngân hà lưu truyền vô số vạn năm. Chợt, bồ đề đại năng tàn hồn tức khắc hướng về cố thành linh hồn biển trung tâm nhất phương hướng đi về. Phía trước, lúc này, hắn đã muốn cấp tốc đoạt xá cố thành. Phải biết, lấy cố thành như hôm nay từ điều kiện đến xem. Tương lai sẽ có rất lớn tỷ lệ bước vào cấp giới chủ. Dạng này điều kiện thân thể, vạn cổ đều khó gặp a. Muốn đoạt xá ta, người cũng xứng. Cố thành cười, mang theo một tia trào phúng. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Bá, linh hồn trên biển, một đạo toàn thân bao hàm ngân quang nhàn nhạt trường mâu hiện lên. Xuyên thấu hư không? Hướng về bồ đề đại năng tàn hồn hung hăng va chạm đi. Đây là công kích linh hồn thiên phú. Ngươi làm sao lại có được dạng này thiên phú? Làm sao có thể? Lúc này, bồ đề đại năng tàn hồn có chút hốt hoảng. Công kích linh hồn thiên phú. Dạng này thiên phú có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Trực tiếp công kích tại linh hồn phía trên. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng hôm nay hắn vẻn vẹn chỉ là một vòng tàn hồn mà thôi. Vô số bí pháp đều không thể vận dụng. Đối với cái này danh xưng là linh hồn loại khắc tinh thiên phú. Nó không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống cự. Vù vù, rất nhanh, bồ đề đại năng tàn hồn liền bị khắc chế. Hắn thân thể càng ngày càng nhỏ bé. Rầm rầm rầm, cố thành không ngừng tiến hành công kích linh hồn. Rất nhanh. Tại vô số công kích phía dưới, bồ đề đại năng tàn hồn đã héo rút đến cực hạn. Bá, linh hồn hải chi bên trên, cái viên kia linh hồn phòng ngự cổ ấn lập tức tránh thoát khống chế. Hạ xuống, triệt để đem bồ đề đại năng tàn hồn áp chế. Thế giới hiện thực bên trong, Cố Thành mở to mắt. Lúc này kèm theo Bồ Đề đại năng tàn hồn bị áp chế. Bên trong mật thất đã là trống rỗng một mảnh. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên quyển trục phía trên. Mở ra dùng thần thức quét qua. Rất nhanh, Cố Thành liền hiểu quyển trục phía trên ý nghĩa. Nguyên lai, quyển trục này là Bồ Đề đại năng khi còn sống viết. Ghi chép hắn mọi chuyện. Quyển trục này nửa bộ phận trên giản lược miêu tả hắn một đời. Như thế nào chinh chiến, danh dương hệ ngân hà, mà ở cuối cùng mới là cặn kẽ giới thiệu vì sao chế tạo cái này Bồ Đề di tích sự tình. Trên thực tế, Bồ Đề đại năng lưu lại di tích này, cũng không phải là muốn lưu cho người đến sau, mà là xem như thí luyện giả, chọn lựa bị đoạt xá người. Điểm này, Cố Thành vừa rồi liền đã biết rõ. Quyển trục này bên trên chỗ ghi chép, Bồ Đề đại năng tại sinh mệnh chỉ còn 1 vạn năm dưới tình huống. Không có cơ duyên đột phá đến giới chủ cảnh. Thế là liền kiến tạo khu di tích này, dùng để chọn lựa bị đoạt xá người. Nhưng mà vô số vạn năm đến lại là không ai tiến vào căn mật thất này. Mà hắn tại tuổi thọ hao hết về sau, không thể không đem nhục thân bỏ qua. Linh hồn tiến vào cái này Bồ Đề quả bên trong. Tại vô tận tuế nguyệt trôi qua phía dưới, Bồ Đề đại năng linh hồn dần dần tiêu hao, đã biến thành một vòng tàn hồn. Nếu như dựa theo dạng này tiến trình, có lẽ tiếp qua mấy chục vạn năm về sau, cái này bôi Bồ Đề đại năng tàn hồn cũng là hóa thành bụi bặm. Nhưng là không nghĩ tới Cố Thành nhưng ở nơi này tiến vào. Thế là đang làm vì vạn cổ đến nay cái thứ nhất tiến vào cái này trong mật thất người. Bồ Đề đại năng tàn hồn tức khắc bắt đầu phát động công kích, chuẩn bị đoạt xá. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Cố Thành căn bản không phải hắn đủ khả năng đoạt xá. Cuối cùng cái này một vòng tàn hồn đều bị trấn áp rơi. Ha ha, tại sao khi chết còn muốn lợi dụng biện pháp như vậy đến tiến hành đoạt xá? Nhìn tới cái này Bồ Đề đại năng khi còn sống hẳn là cũng không phải một kẻ tốt lành. Cố Thành nhàn nhạt khinh thường cười lạnh nói. Mặt khác, ở nơi này quyển trục phía trên còn đề cập một chút. Cái này Bồ Đề bên trong di tích bảo tàng chẳng qua là Bồ Đề đại năng khi còn sống 1/10. Hơn nữa cũng không phải là chân quý vật phẩm, chuyên môn dùng để hấp dẫn người khác tiến vào. Mà còn lại chân quý nhất thì là bị hắn giấu ở một cái địa phương bí mật, cực kỳ an toàn. Cố Thành có chút tâm động. Nhưng chợt chính là thất vọng rồi, bởi vì quyển trục bên trong cũng không có đề cập nơi này. Muốn biết cũng chỉ có dựa vào Bồ Đề đại năng tàn hồn cáo chi. Thế nhưng rõ ràng liền là chuyện không có khả năng. Tất nhiên nơi này đã không có bảo vật, vậy liền trực tiếp rời đi nơi này. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ở trong căn mật thất này. Bên ngoài, Cố Thành lần thứ hai tiến vào vô tận hỏa hải. Vô tận hỏa hải phía trên, đạo thân ảnh kia y nguyên cùng vô tận hỏa hải không ngừng đối kháng. Cố Thành nhìn thoáng qua, lắc đầu, cái này vô tận hỏa hải bản thân liền là hư huyễn. Nếu như hắn không thể lĩnh hội tầng này, cả đời này đều sẽ đợi ở chỗ này, thẳng đến vẫn lạc mới thôi. Bất quá Cố Thành cùng đối phương cũng không biết. Đương nhiên sẽ không nói cho hắn cái này một bí mật. Chợt, Cố Thành đi thẳng cái này một cái đại điện. Đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cục rời khỏi nơi này. Một lần nữa đến địa phương an toàn. Nếu như cũng đã thu được Bồ Đề quả, không bằng cũng ở đây chút trong mật thất cướp đoạt một phen a. Dù sao về sau cũng sẽ không trở lại. Vừa vặn trong tay cũng thiếu khuyết một chút tài nguyên. Cố Thành thầm nghĩ lấy. Chợt hắn cấp tốc hướng về những cái này chôn giấu có bảo vật trong mật thất chạy tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.